mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 Bạch Sắc Tường Vi 4. Lừa gạt một cái khuyết thiếu xã hội trải qua thảm mới vừa bị sa thải thất nghiệp thiết kế nam tín. Nhiệm yêu cầu bao lâu thời gian? Một ngày, một tháng, lại hoặc là một năm. Kỳ thật chỉ cần 3 phút. Bất đồng kim tự tháp trình tự đám người có bất đồng trong lòng phòng bị. Này phòng bị trình độ đại đa số quyết định bởi với bọn họ ngày thường tiếp xúc đám người. Tỷ như đại đa số người càng nguyện ý đem chính mình bí mật chia sẻ cấp người xa lạ. Bởi vì bọn họ chi gian không có trực tiếp ích lợi quan hệ. Việt thân chính là cái kia người xa lạ. Ở giúp Lý Nguyên cắt một cái tiểu vội, lúc sau lại vạch trần hắn văn phòng hắc ám. Cuối cùng lại cho hắn cung cấp một cái công tác cơ hội. Một vòng bộ một vòng. 3 phút, người xa lạ biến thành không có gì giấu nhau, bạn tốt. Làm bạn tốt, đang nghe nói Việt thân đánh rơi chính mình thân phận chứng. Tân thân phận chứng bắt được phía trước còn cần thời gian chờ đợi khi hắn đạo nghĩa không thể chối từ dùng chính mình thân phận chứng thế Việt thân khai một gian phòng. 12 giờ mới vừa ăn cơm, Việt thân liền thượng khách sạn Wi-Fi, bước lên cảnh vụ nội võng, tìm đọc lần này các người chơi tiến độ. 8 giờ nhận được báo án, 9 giờ 30 ra thi kiểm kết quả, 10 giờ bài tra thẩm vấn tương quan nhân viên, hoạt động màn hình. Cuối cùng ở người bị tình nghi một lan dừng lại. Người bị tình nghi, Việt thân, nữ, 20 tuổi, Mỹ thuật học viện học sinh. Người bị hại bạn gái, hư hư thực thực lẩn trốn. Lần này giống như so phía trước kia mấy sóng tra tốc độ muốn càng mau một chút a. Bất quá mau một chút cũng không có gì dùng. Nàng này 7 ngày không có muốn đi cục cảnh sát uống trà quy hoạch a. Khóe miệng khẽ nhếch. Việt thân đem trong tay nhéo kia trương tầm các ném tới rồi một bên. 10 ngón linh hoạt bắt đầu vận tác lên. Bất quá khoảnh khắc, cục cảnh sát nội máy tính liền vang lên cảnh báo. Biểu ca, ở cách vách thành phố A phát hiện Việt thân dấu vết. Nàng lần này lại mua 4 trương vé xe. Chúng ta muốn hay không phái người qua đi chào nàng. Ăn mặc cảnh phục nam nhân đem phân công theo dõi các trạm thắp sáng khởi điểm đỏ vòng ra tới nói. Đã phái nhà ga bán phiếu nhân viên bám trụ nàng. Chúng ta hành động đi. Ngươi có phải hay không ngốc? Này quan bị nhốt lâu như vậy. Thuyết minh phía trước bọn họ các loại phá án phương thức đều thử qua. Chúng ta đem người đều phái qua đi. Kết quả khẳng định đều cùng phía trước giống nhau. A, ngươi động động đầu óc. Nếu cái này Việt thân thật là hung thủ, phía trước khẳng định có người có thể bắt được nàng. Kia vì cái gì trạm kiểm soát bị phán thất bại? Này liền thuyết minh cái này Việt thân khẳng định không phải hung thủ. Dùng đại lượng tinh lực đi bắt Việt thân, phương hướng liền sai rồi. Lãng đến cuối cùng chính là cái tử cục. Chúng ta đây không chào nàng sao? Cảnh sát gãi gãi đầu dò hỏi. Bước tiếp theo nên làm gì đâu? Hắn mới bắt đầu chơi loại này thực tế ảo giải mật trò chơi. Không hiểu lắm bên trong quy tắc nhưng là lại tưởng thắng. Liền năn nỉ nhà mình cao chơi, biểu ca dẫn hắn chơi một phen. Nguyên bản biểu ca khinh thường chơi tân nhân trạm kiểm soát. Nói là lãng phí thời gian cùng đạo cụ. Thẳng đến nghe nói này quan chỉ dùng nửa giờ đem nhận thức tao chơi xử lý. Trong lòng mới có hứng thú. Tìm ra hung phạm, xử quyết hung phạm. Lúc trước cái kia nửa giờ kẻ lỗ mãng khẳng định đơn thương thẳng nhập. Cho rằng Việt thân là hung thủ hoặc là người chơi. Tìm được rồi về sau liền xử lý nàng, biểu ca phân tích chính mình đối thủ hành vi cùng tâm tư cười. Nhạo nói, giết hại phi người chơi NPC. Hắn xúc phạm thanh thiếu niên võng du khỏe mạnh pháp. Bị trực tiếp đào thải. Này hắn sao ta có thể cười nửa năm ân y à, sắp phi người chơi NPC sẽ bị đào thải sao? Ta đã quên ngươi chơi trò chơi trước nay đều không xem quy tắc dùng quan ái thiểu năng trí tuệ. Ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua chính mình biểu đệ, màu xanh lục trò chơi, pháp trị xã hội, ngươi ở trong trò chơi sát nghiện sát chết lặng trở lại trong đời sống hiện thực sẽ đánh mất cơ bản. Nhất chân thật cả money này cũng chính là vì cái gì sẽ có người chơi trò chơi chơi đến cuối cùng. Sẽ ở trong hiện thực giết người trong miệng còn lải nhải còn không phải là đã chết sao. Hồi phục sống tuyền là đến nơi, ngoặc kép, Nga. Nguyên lai là như thế này a. Cảnh sát lộ ra hiểu rõ thần sắc, sợ hắn như là nhớ tới cái gì. kia không đúng a. Thông quan điều kiện còn có một cái là xử quyết hung phạm. Kia bắt được hung phạm về sau chúng ta có thể xử quyết hắn sao? Chúng ta không được. Một cái tát hồ thượng biểu đệ đầu. Hắn cười lạnh, vặn vẹo để ý, muốn chính mình lén xử quyết hung thủ đều sẽ thất bại. Chúng ta đây như thế nào xử quyết? Nộp lên quốc gia sao? Biểu đệ ôm lấy chính mình run bần bật. Này quan thật là cấp tân nhân chơi sao? Nếu không phải hắn ra mặt dày cầu biểu ca mang phi, hắn ý nghĩ khả năng liền trực tiếp bị Việt thân mang theo đi rồi đi. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, biểu ca mặc chính mình hàm dưới suy tư nói. Nếu án kiện có ẩn tình nói, biểu ca, ta nằm hảo, biểu đệ lôi kéo hắn góc áo. Trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Ngươi muốn 666 vẫn là 999. Ta quay đầu lại còn có thể cho ngươi kéo một mặt cờ thưởng. A, đem góc áo lôi ra tới. Ánh mắt đều không có bố thí cấp cá mặn biểu đệ biểu ca cười cười. Ngoan a, ngươi tuổi này, dựa hậu thiên bộ còn có thể cứu một cứu uống nhiều điểm não bạch kim đi. Anh, cùng phía trước giống nhau. Cho bọn hắn lầm chỉ mấy cái phương hướng sau. Việt thân liền bắt đầu làm chính mình sự tình. Các người chơi muốn bắt màu đen tường vi nàng về cơ bản biết là ai nhưng vẫn không có đi để ý tới. Thậm chí trung gian mấy cái chu mục nàng giúp đối phương đánh không ít yểm hộ. Cầm tương quan tư liệu, kéo dài không ít thời gian. Bởi vì nàng không dám đánh cuộc. Các người chơi không cởi bỏ mê đề nhiều lắm trở lại thế giới hiện thực. Giải khai mê đề nàng không biết thế giới này vẫn là không tồn tại. Mà chính mình còn có thể hay không tồn tại trên thế giới này. Cho nên nàng không ngừng phong phú chính mình. Tìm kiếm thoát đi cái này thế giới phương pháp. Ảm đạm máy tính đột nhiên sáng lên. Một phong bưu kiện bắn ra tới. Việt thân hơi hơi hoàn hồn. 35.040 tiếng đồng hồ. Ngươi chung quy phải tốn bao nhiêu thời gian từ bên trong ra tới. Ta cho rằng ngươi đại não sẽ so cá vàng nhóm thoáng lớn một chút. SH, ta cho rằng ở ngươi biết ngươi là một cái tồn tại thế giới thật diễn sinh tác phẩm chung người sau. Tính tình của ngươi sẽ hơi chút thu liễm không ít. Rốt cuộc cá vàng nhóm còn có đại não, mà không phải một đống số liệu. Y dài, thì tính sao? Tổng so liền tự hỏi đều sẽ không cá vàng cường. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nga, ngươi muốn cho ta lôi tư nhưng đức như vậy sao? Kia quả thực chính là ở cưỡng gian ta đại não. SH, thật hy vọng ngươi cấp lôi tư dũ đức phân một chút não bên trong. Ngươi tới không chỉ có là muốn châm chọc ta đi. Y dài, đương nhiên không. Ta là tưởng nói cho ngươi. Trò chơi bắt đầu rồi. SH, mãi cho đến màn hình tắt Việt thân đều không có hồi phục đối phương một phong bưu kiện. SH là nàng nhận thức một vị đặc thù, vọng hữu. Trừ bỏ tinh thông đủ loại thiên môn tri thức, trào phúng mắc, còn có một cái kêu mạch khảo phu hôn ca ca. Này hết thảy có phải hay không thoạt nhìn thực quen mắt? Không sai, ở luân hồi chung, nàng có được bó lớn thời gian. Tiêu ma tiêu khiển thời gian khi cũng nhìn thần thám sơ lốc này bộ căn cứ hôn cha án tập. Cải biên BBC kịch. Vừa lúc mở ra nàng đối cơ bản cách suy diễn hứng thú, lại trèo tường thấy được cơ bản cách suy diễn trang web. Nhiều lần giao phong thử, hai người cho nhau lột áo choàng. Nói đúng ra là đối phương căn cứ nàng đối thoại suy đoán nàng trạng thái, mà nàng còn lại là liền lên mạng đem kịch bản giả thiết hồ đối phương vẻ mặt, mượn kịch bản ưu thế. Ván thứ nhất Việt thân thắng, sau lại hai người quen thuộc, Việt thân cũng liền đem ngươi là căn cứ Conan, nói ngươi hôn cha án tập cải biên BBC thần thám sơ lốp hợp chất diễn sinh chuyện này. Báo cho đối phương, nàng nhớ rõ đối phương lúc ấy cho nàng hồi phục là rất thú vị không phải sao? Một cái vì ta mà sinh thế giới, ta đã gấp không chờ nổi chờ mong nó bắt đầu rồi. Việt thân, biết chính mình ở vào phi chân thật thế giới, còn có thể như vậy bình tĩnh. Bảo trì loại tâm tính này, như là tìm được rồi đồng loại, Việt thân tam quan cũng liền càng thêm hướng này nghiêng, đạp lên màu xám biên giới, ở tối tăm thế giới khiêu vũ thanh tỉnh cuồng hoan. Lần này sơ lốp cho nàng phát bưu kiện, không chỉ có là nói cho nàng về sơ lốp cốt truyện bắt đầu rồi. Lời ngầm càng là hỏi nàng về chính mình bị nhốt ở cái này luân hồi, chính mình bao lâu nguyện ý đi tới. ấn hạ bàn phím, cho đến đầu ngón tay lạnh lẽo, nàng mới chậm rãi ấn lần tới phục kiện. Ta bên này là thời điểm cũng nên kết thúc. Y dài, ngủ 35.040 giờ người rốt cuộc nguyện ý động nhất động nàng kia gì sắt tứ chi. Thật chờ mong lần sau cùng ngươi tương ngộ. SH, ta đây phải nói cảm ơn sao? Y dài, không khách khí, nói một câu hết thảy thuận lợi liền như vậy khó sao? Thật không hiểu được ngạo kiều, đám người nói chuyện phương thức. Nhìn cái này gương mặt tươi cười, Việt thân đột nhiên cảm thấy chính mình không nên như vậy dễ như trở bàn tay hạ quyết định. Chính mình đối với sơ lốp tới nói cũng là một cái có ý tứ, mê đề chung. Hắn cũng không để ý chính mình sinh tử, hắn để ý cũng chỉ có phá mê về sau chính mình sẽ đi nào. Ở nàng biết hắn nhân sinh đi tới nàng tại chỗ bất động sau, nàng cự tuyệt không được hắn đề nghị. Cao công năng phản xã hội nhân cách thao tác thật khiến cho người ta hít thở không thông. Nếu lâm thời sửa lại chủ ý, như vậy phía trước định ra hỗn 7 ngày chờ chết kế hoạch liền phải toàn bộ lật đổ. Trước hết ở người chơi trong tay bắt được, tìm được hung phạm, xử quyết hung phạm, manh mối là thời điểm phải dùng thượng. Bạch tường vi, thuần khiết tình yêu, hắc tường vi, tuyệt vọng ái, hay đóa hoa, trên thế giới chỉ có ta và ngươi. Người bị hại là từ 2 tháng nhất hào, cũng là liền nàng luân hồi ngày đầu tiên xuất hiện, trừ bỏ cái thứ nhất nam tính, mặt sau đều là ăn mặc ở khách sạn chuẩn bị bạch váy liền áo giống nhau như đúc nữ tính. Phía trước xem qua ảnh chụp, cũng xem qua thi kiểm báo cáo, người bị hại không có bất luận cái gì ngoại thương, thậm chí liền thân thể cũng tiêm vào nhất định formalin, trong miệng hoa đã trải qua đặc thù xử lý. Cái dạng gì người sẽ lựa chọn như vậy phương thức thật cẩn thận đối đãi thi thể. Lại có cái dạng nào người sẽ chỉ giết hại nàng, bạn trai mà buông tha nàng. Còn để lại 2 đóa màu trắng cẩn thận che chở tường vi hoa. Một cái đối nàng có vặn vẹo ái mộ lại không dám đến nàng trước mặt kể rõ thỉnh cầu nam nhân. Giết bạn trai, thậm chí là mặt sau nữ nhân. Thuyết minh hắn tối tăm, nội hướng, tính cách quái gở. Hẳn là hoạn có lo âu tính thần kinh chứng, đối đãi thi thể không lưu một tia dấu vết. Thậm chí tới tới lui lui đem các nàng trang điểm đến giống nhau như đúc. Cưỡng bách tính tư duy đám người, đối hoa có thâm nhập nghiên cứu, mẫn cảm lại yếu ớt, có thể không kinh động bất luận cái gì xuất nhập khách sạn phòng người. Khách sạn tương quan nhân viên, sách này đó manh mối trong sáng đến làm người mắt mù à. Rụi cái lười eo. Kéo ra bức màn làm ánh mặt trời chiếu tiến vào. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Tiếng người ồn ào. Sửng sốt một chút. Việt thân híp híp mắt. Ân. Là thời điểm làm NPC đi bắt hung thủ. Hết chương.